Hệ thống tinh linh ở mặt thế, chương 99, kết thúc 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Quân Ly khi lãnh hai thằng con của mình về cũng làm rất tốt chức trách của một người cha, đem rất nhiều cơ sở cần thiết dạy bảo cho cặp sinh đôi, đôi khi rảnh rỗi sẽ cùng hai thằng con ngồi lại kể chút chuyện về mẹ của chúng. Cha, mẹ là người như thế nào vậy? Con nghe ông cố ngoại, các ông ngoại, bà ngoại, thúc thúc gì? Kể rất nhiều về việc mẹ hay làm. Vũ Uyên Lâm ngẩng đầu, mở đôi mắt kế thừa từ Ninh Nguyên ra mà hỏi. Mẹ con sao, nói sao đây? Một người tùy tính, thích làm gì thì làm thế đó, chán ghét bó buộc. Rất thích kết bạn, ôn nhu lại rất hay vì người khác mà trả giá một cách ngu ngốc. Từ Đồ Quân Ly cầm ly trà lên uống. Cha, ngươi là đang nhớ mẹ đi, vì sao không uống rượu? Vũ Ninh Thần nhìn tách trà trong tay Từ Đồ Quân Ly. Hắn nghe bà bá nói khi nhớ ai hay buồn phiền thì uống rượu giải buồn rất hiệu quả, vì sao cha hắn lại uống trà đâu? Hà, mẹ hai đứa không cho ta uống rượu, dám uống dám bị lột sống lắm. Từ Đồ Quân Ly nhớ có lần hắn cùng Madara Hashirama Kurama uống lên rượu sau bị Ninh Nguyên đè ra đập một đốn, cho ra thư phòng ngủ 2 tháng. Từ đó, hắn hết dám uống rượu rồi bò giường, ai bảo lúc đó cô mang thai 2 thằng quỷ nhỏ này đâu. Trời đất bao la, phụ nữ mang thai là lớn nhất, hắn không dám chọc. Anh, nghe lên mẹ cũng thật hung dữ à, Vũ Uyên Lâm hơi rùng mình, ngay cả lão cha ma vương của bọn hắn còn bị chỉnh, tuyệt đối không bình thường được. Đoán chắc là cha lại chọc giận mẹ, sau đó là bị đập đi. Vũ Ninh Thần trực tiếp chọc ra nguyên nhân, còn không phải tại 2 thằng quỷ tụi bây hả, lão tử ăn chay suốt 21 năm luôn rồi đó, khốn nạn. Cha, rốt cuộc thì ông cố cùng các ông ngoại, bà ngoại, dì, thúc thúc đã đi đâu? Vũ Ninh Thần nhớ tới 24 người đã nuôi dạy bọn hắn cho đến nay, bỗng dưng trong một đêm đều biến mất như bốc hơi, tìm không ra dấu tích. Có lẽ là đi tìm mẹ của hai đứa đi, ta nếu không phải vướng 2 cục nợ tụi bây thì giờ đã sớm đi rồi, hừ. Từ Đồ Quân Ly biết Ninh Nguyên ở kiếp mới có thể đã đủ tuổi thức tỉnh ký ức rồi, vì thế các tinh linh đều bị triệu hồi trở về không gian đi. Cha, ngươi không thể bỏ gánh giữa chừng a, chúng ta còn chưa thành niên đâu. Vũ Uyên Lâm gào lên, nắm lấy tay áo của Từ Đồ Quân Ly mà lắc lắc. Buông, lão tử còn có việc chưa xong, chờ 2 đứa bây cưới vợ sinh con rồi tính tới, bây giờ thì cút về phòng cho lão tử. Ngày mai đi quân đội báo danh, dám chậm trễ, hừ hừ. Từ Đồ Quân Ly gỡ cái móng vuốt của Vũ Uyên Lâm ra, đứng lên nói xong thì phủi áo trở về phòng. Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, cũng chỉ cười một tiếng, để người máy giúp việc dọn dẹp đồ, bản thân trở về phòng nghỉ ngơi. Có lẽ nhìn qua lão cha của bọn hắn rất hay lộ biểu tình chán ghét bọn hắn, thực chất lại rất quan tâm tới bọn hắn nha. Nhìn ông vẻ ngoài đều là một bộ đại ma vương chuyên ức hiếp người, bên trong thực chất lại rất mềm tâm. Kaguya bà ngoại thường nói cho bọn hắn biết đây là bởi vì bọn hắn là do mẹ Ninh Nguyên sinh ra, cho nên cha mới cam tâm tình nguyện đi chiếu cố, bảo hộ bọn hắn vô điều kiện, đổi là kẻ khác sớm vô bụng trùng tộc từ lâu rồi. Và cũng vì mẹ mà ông cố ngoại, các ông ngoại, bà ngoại, thúc thúc gì mới đi chiếu cố, dạy dỗ bọn hắn theo tâm nguyện của mẹ. Bọn họ là rất yêu quý mẹ của bọn hắn, lại cũng không oán hận bọn hắn vì làm mẹ kiệt sức mà chết trong phòng sinh. Trái lại đều đem toàn bộ tình yêu thương cho bọn hắn, chỉ dạy bọn hắn cái gì đúng, cái gì sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ miệng của cha cùng những người khác, cả hai anh em đều rất yêu mẹ dù chưa từng gặp qua bà lần nào. Bởi vì bà đã đánh đổi sinh mệnh để sinh ra bọn hắn, dù chưa từng có kịp xem bọn hắn nhưng những điều bà để lại đủ để bọn hắn cảm nhận được tình yêu của bà đối với bọn hắn. Bản thân Vũ Ninh Thần, Vũ Uyên Lâm cũng biết rõ là cha mình là thật sự rất muốn đi gặp lại mẹ, nhưng ông nói ông vì hứa với mẹ phải chăm sóc bọn hắn thật tốt cho nên đến lúc này vẫn có gắng gượng mà sống. Theo lời của bà nội cùng cô từ khi mẹ mất cha đều là một bộ cái xác không hồn mà sống cho đến tận bây giờ. Nếu không phải còn vì lời hứa để duy trì, có lẽ ông đã sớm đi theo mẹ từ lâu rồi. Hàng năm, khi đến ngày giỗ của mẹ, bọn hắn đều sẽ tự làm một đoạn phim ngắn theo yêu cầu của cha mà chúc mừng sinh nhật mẹ. Thật ra vốn dĩ là định lấy ngày giỗ là ngày chết cũng trùng ngày sinh nhật của 2 anh em, nhưng cha lại kiên quyết sửa lại ngày giỗ trùng ngày sinh nhật của mẹ. Từ đó có thể thấy cha cũng là người rất để tâm tới bọn hắn, không muốn bọn hắn thấy tội lỗi vì đã hại chết mẹ đi. 50 năm sau, toàn bộ liên bang tinh tế đưa tin 2 vị vũ thiếu gia làm chấn động toàn bộ cư dân tinh tế, một người trở thành vị nguyên soái trẻ tuổi nhất của đế quốc Kandor lẫn toàn liên bang tinh tế, nắm giữ quân đoàn huyết sát hùng mạnh của cha mình, Vũ Ninh Thần. Một người trở thành thương nhân giàu nhất, con hồ ly danh mãnh trong thương trường, nắm giữ toàn bộ mạch máu của liên bang tinh tế, Vũ Uyên Lâm. Thủy Lam Tinh Cầu chính là tổng bộ của tập đoàn Ly Uyên. Tên công ty chính là lấy theo tên của cha mẹ của hai anh em, cả hai anh em ăn ý hợp tác mà trở thành huyền thoại của toàn bộ tinh tế. Trước đó 10 năm, cựu nguyên soái Vũ Quân Ly qua đời tại Thủy Lam Tinh Cầu, được chôn cùng vợ mình ở mộ phần Vũ gia. Trên Thủy Lam Tinh Cầu cũng có một mộ phần chôn vật dùng của ông, ngay bên cạnh mộ của Ninh Nguyên. Hàng năm, đúng ngày giỗ cha mẹ cả hai anh em đều sẽ tự động đến viếng mộ, dù sau này thành gia lập thất đều giữ nguyên như thế cho đến khi họ qua đời. NPS chính văn đã kết thúc, còn lại vài chương phiên ngoài là xong nhé. 3. Đã hết chuyện mà tên nào còn đọc chùa ta chủ ế cả đời, hừ hừ. Cách chương.